Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, Thắng tiệp mấy cái đồng học cưỡi xe đạp lại đây 16-17 tuổi thiếu niên, chính là yêu khoe khoang thời điểm. Thắng tiệp dẫn một đám thiếu niên tham quan chính mình ra một đám hải tử phát ra tán thưởng tiếng. Nhà ngươi phòng ở hào đại, nhà ngươi tivi hào đại, nhà ngươi còn có tủ lạnh đông. Ngươi vẫn cùng Trịnh Cẩm Lương hợp qua chiếu đâu, ngươi gặp qua Trịnh Cẩm Lương sao? Thất sách, Thắng tiệp nhìn đến đồng học cầm hắn cùng tiểu cữu cữu chụp ảnh chung, che che mặt, quên đem khung ảnh thu lại. Một đám đồng học vây quanh hắn, hỏi thăm tình huống. Hắn rơi vào đường cùng chỉ có thể nói với bọn họ, Cẩm Lương là hắn tiểu cữu cữu. Mấy cái thiếu niên bật dậy, một cái nói, ta đặc biệt thích Cẩm Lương cữu cữu ca. Một cái khác nói, ta thích Cẩm Lương cữu cữu diễn điện ảnh, Cẩm Lương cữu cữu lớn lên đẹp. Thắng tiệp, tình cảm tiểu cữu cữu còn thành các ngươi cữu cữu. Trịnh Cẩm Hoa cuối tuần muốn đi làm, bất quá chỉ buổi sáng, chờ nàng tan tầm trở về, một đám hải tử chơi mệt mỏi, ngồi phịch ở trên sofa phòng khách, xem tivi ăn trái cây, nhìn thấy nàng trở về, lập tức ngồi thẳng người. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, các ngươi chơi, đừng hỏi ta. Nói xong cũng trở về gian phòng của nàng, một đám thiếu niên sững sờ nhìn xem bóng lưng nàng, một thiếu niên hỏi, Thẩm Thắng Tiệp, đó là ai a, tỷ tỷ ngươi sao? Thật xinh đẹp a, Thắng Tiệp chừng hắn một chút, đó là mẹ ta, a, một đám người ngây ngẩn cả người, mụ mụ ngươi còn trẻ như vậy sao? Thắng Tiệp không nghĩ phản ứng hắn, ai ngờ thiếu niên lại hiểu lầm hắn, nhỏ giọng hỏi. Ngươi mẹ kế, trách không được trẻ tuổi như thế. Thắng tiệp đánh hắn, mẹ ruột ta, mẹ ruột ngươi, các học sinh cũng không tin. Thắng tiệp tức giận nói ra, các ngươi không thấy được thắng âm cùng mẹ ta rất giống sao? Cái gì ánh mắt, mọi người giật mình, nghĩ nghĩ, quả thật có chút giống. Sau đó bọn họ lại bắt đầu cảm thán, mẹ ngươi cũng thật biết bảo dưỡng, nhìn xem trẻ tuổi như thế. Thắng tiệp có chút kiêu ngạo, hắn mụ mụ là đại phu, liên minh tinh đều muốn tìm mụ mụ bảo dưỡng thân thể. Chính nàng đương nhiên càng tuổi trẻ. Suy nghĩ đến đại nhân tài, bọn nhỏ câu nệ. Trịnh Cẩm Hoa chỉ đang dùng cơm thời điểm, đi ra một chuyến, tùy ý bọn họ ở nhà chơi đùa. Mấy cái thiếu niên cùng Trịnh Cẩm Hoa ăn một bữa cơm, sau bữa cơm có rất nhiều cảm khái. Trách không được ngươi Cẩm Lương cữu cữu đẹp trai như vậy, mụ mụ ngươi xinh đẹp như vậy, ngươi bà ngoại khí chất cũng rất tốt, đây đều là di truyền a. Thắng tiệp ưỡn ngực thang. Ta cũng rất xoái có được hay không? Có một bạn học lặng lẽ nói. Thắng âm cũng rất xinh đẹp a. Thắng tiệp chừng hắn. Không cho đánh ta muội muội chủ ý. Có người cái này sát thần ca ca ở. Bọn họ nào dám a? Mấy cái đồng học lòng nói. Như thế qua nửa tháng, Trịnh Cẩm Hoa lại mua một bộ tiểu chốt tứ hợp viện, hai gian cửa hàng. Đợi đến Thẩm Thận Hành trở về, nghe nói tức phụ hành động vĩ đại, đau đầu nhìn xem nàng. Tức phụ quá tài giỏi. Nhưng ta cảm giác mình không có đất dụng võ, cảm giác mình ở ăn bám. Trịnh Cẩm Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, rất hào phóng đạo. Không có việc gì, nhường ngươi ăn bám. Thẩm Thận Hành tựa vào bả vai nàng thượng, ủy khuất ba ba. Vậy ngươi được đừng ghét bỏ ta. Trịnh Cẩm Hoa phúc thử nở nụ cười. Ngươi một cái sư trưởng, ta một cái tiểu đại phu, nào dám ghét bỏ a? Sư trưởng cũng sợ tức phụ ghét bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thận Hành híp mắt, cười nói. Trịnh Cẩm Hoa rực rỡ cười. Không ghét bỏ, không ghét bỏ. Thẩm Thận Hành được một tấc lại muốn tiến một thước. Không ghét bỏ, kia hiếm lạ sao? Trịnh Cẩm Hoa hống hắn. Được hiếm lạ, Thẩm Thận Hành hài lòng nở nụ cười. Thời gian qua rất nhanh, lập tức lại là năm mới. Năm nay nghỉ đông, Thận Ngôn không có về quê. Hắn không biết từ nơi nào vào mấy bọc lớn quần áo. Chạy đi bầy quán. Thẩm Thắng Tiệp thấy hắn mỗi ngày đi sớm về muộn, hỏi hắn. Tiểu thúc thúc, người kiếm đến tiền không có. Thận Ngôn liếc hắn một cái, cầm ra trong bao tiền, đưa cho hắn. Giúp ta đếm đếm, Thắng Tiệp cầm một sấp từ tiền, yên lặng đếm, đếm xong hắn phịch đứng lên. Tiểu thúc thúc, bầy quán như vậy kiếm tiền sao? Thận Ngôn lấy 250 đồng tiền đi ra, cho 5 cái cháu, mỗi người phát 50 đồng tiền. Thắng tiệp mấy người cũng không khách sáo, thu tiền liền giấu trong túi. Thận Ngôn nói ra, bầy quán xác thật rất kiếm tiền, đầu tiên muốn có nguồn cung cấp. Ngươi muốn đi bầy quán sao? Thắng Tiệp mắt sáng lên. Ta cũng có thể đi sao? Thận Ngôn gật đầu. Đương nhiên, vì thế, Thắng Tiệp mỗi ngày liền theo Thận Ngôn ra đi bầy quán. Bọn nhỏ sự tình, chỉ cần bọn họ đem bài tập viết xong, không ra ngoài đánh nhau gây chuyện, mặt khác Trịnh Cẩm Hoa mặc kệ. Ăn Tết ngày đó, Trịnh Cẩm Hoa nhìn xem trước mặt màu đỏ đâu áo bành tô cùng với bông sơ dày, hốc mắt hơi chua. Các người kiếm bao nhiêu tiền, cho chúng ta mua đồ. Thận Ngôn nhìn về phía Thắng Tiệp, nói ra, tiểu tử này nói ngọt, những đại nương đó tỉ tỉ đều thích cùng hắn mua đồ, hắn mỗi ngày có thể kiếm hơn 100 đồng. Cái gì? Mạt Văn Tú nghe được hắn lời nói, chạy tới, mỗi ngày hơn 100 đồng. Thắng Tiệp gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Không nói Mạt Văn Tú sợ hãi than, chính là Trương sư phụ cũng cảm thấy khó có thể tin tưởng. Mấy năm nay Thẩm Tráng Thực cho Thận Ngôn không ít tiền, ăn mặc chi tiêu tẩu tử đều thay hắn suy nghĩ đến, phụ thân hắn cho tiền, hắn đều tổn vô dụng, còn có hắn tiền mừng tuổi cùng với bình thường tích cóp tiền tiêu vặt, thêm cùng nhau có hơn 2.000 đồng tiền. Nghỉ đông bầy quán kiếm hơn 2.000, hiện tại hắn sổ tiết kiệm thượng tổng cộng hơn 5.000 đồng tiền. Hắn nghe nói tẩu tử vẫn luôn đang mua phòng ở, nghĩ đến dùng không ít tiền, tiền này cho tẩu tử. Có lẽ có thể cởi xuống gấp. Trịnh Cẩm Hoa xem một chút. Cho ta làm cái gì? Thẩm Thận Ngôn cười nói. Ta hiện tại kiếm tiền, đương nhiên muốn cho ngươi. Tẩu tử đem hắn nuôi lớn, kiếm tiền cho nàng, này không phải hẳn là sao? Trịnh Cẩm Hoa tiếp nhận sổ tiết kiệm vừa thấy, phát hiện vậy mà có hơn 5.000 đồng tiền. Nàng cười nhìn về phía Thận Ngôn. Thật cho ta à, thật cho ngươi. Thẩm Thận Ngôn nói. Trịnh Cẩm Hoa vốn không muốn muốn. Nhìn xem cao hơn nàng một đầu tiểu tử, nghĩ đứa nhỏ này 20 tuổi, tốt nghiệp đại học cũng nên đàm đối tượng, nàng thêm nữa chút tiền, ngược lại là có thể cho hắn mua một bộ tiểu chút sân. Thẩm Thận Ngôn không biết tẩu tử tâm tư, gặp tẩu tử thu tiền của hắn, trong lòng cao hứng không thôi, nghĩ chờ nghỉ hè, hắn lại đi bầy quán, lại có thể kiếm không ít tiền, đến thời điểm còn cho tẩu tử. Thắng Tiệp gặp tiểu thúc thúc đem tiền cho mụ mụ, hắn sờ sờ trong túi tiền. Không tình nguyện đem trong túi tiền đưa cho mụ mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn hắn một cái. Tiểu tử còn không nợ đâu. Lấy Thận Ngôn tiền. Cũng không tốt không cần hắn. Một phen đem tiền của hắn giấu ở trong túi. Năm sau, Trịnh Quốc Chính đến cùng vẫn phải tới kinh thành. Trịnh Cẩm Hoa lấy một phòng cửa hàng cho hắn. Tùy hắn giày vò đi. Nàng thì thừa dịp nghỉ ngơi. Đi phụ cận nhìn mấy chỗ phòng ở. Tìm đến một nhà tiểu tứ hợp viện, tứ hợp viện chỉ có tam gian chính phòng, hai gian xương phòng, một phòng phòng bếp, phòng ở nhìn xem vẫn được, không cần đổi mới, đem phòng thu thập một chút, mua sắm chuẩn bị chút nhà ở đồ dùng, có thể trực tiếp vào ở, tứ hợp viện tuy rằng tiểu vị trí so sánh tốt. Giá cả không tiện nghi, dùng 15.000 đồng tiền mới đem phòng ở mua xuống, đến vậy, trong tay nàng tiền, trên cơ bản đều đã xài hết rồi, nàng nhìn trong viện hoa hoa thảo thảo. Xuân về hoa nở, ngược lại là kiếm tiền hảo mùa. Qua một đoạn thời gian, Thận Ngôn trở về, Trịnh Cẩm Hoa đem bất động sản chứng minh đưa cho hắn xem, hắn nghi hoặc nhận lấy. Cho ta làm cái gì? Trịnh Cẩm Hoa cười nói, nhìn xem liền biết, Thận Ngôn cẩn thận mở ra bất động sản chứng minh, nhìn đến mặt trên tên, hắn mạnh nhìn về phía tẩu tử, lắp bắp đạo. Này, đây là cái gì? Trịnh Cẩm Hoa lại cười nói. Người kia hơn 5.000 đồng tiền, ta lại góp chút tiền, cho ngươi mua căn hộ, đừng ngại tiểu ngươi kết hôn cũng đủ ở, Thận Ngôn hốc mắt đỏ ửng, hắn như thế nào có thể ngại tiểu đâu, hắn rất nhiều kinh thành bổn địa đồng học, thường thường nghe bọn hắn oán giận sợ nhất nghỉ, trở về chỗ ngủ đều không có, không như ở trường học trọ ở trường. Cho dù không thể tưởng tượng nhà bọn họ chen lấn, cũng có thể đoán được ở kinh thành có căn hộ là cỡ nào khó được sự tình. Huống chi vẫn là một bộ tứ hợp viện. Tẩu tử, ngươi đem tiền mua cho ta căn phòng, trong nhà còn có tiền dùng sao? Hắn lo lắng hỏi, Trịnh Cẩm Hoa cười nói, yên tâm, ta cùng ngươi ca đều có tiền lương, cho dù không có tiền lương, ta chế tác những kia đồ trang điểm mỗi ngày đều có ai mua, sẽ không thiếu tiền. Tẩu tử vô thanh vô tức liền đem phòng ở cho hắn mua, Thận Ngôn không có khác người nói không cần. Chỉ nghĩ đến sau này nhiều kiếm chút tiền cho tẩu tử. Trong nhà người cũng không biết Trịnh Cẩm Hoa cho Thận Ngôn mua phòng ở. Đợi đến Thẩm Thận Hành trở về, Thận Ngôn nói với hắn việc này, hắn mới biết được. hắn nhìn về phía nhà mình tức phụ, ôn nhu xoa xoa nàng đồng. Mạt Văn Tú nhưng có chút cảm khái, khuê nữ hào phóng, Thận Ngôn ở kinh thành có phòng ở, lại là kinh thành đại học học sinh, còn lo lắng tìm không thấy đối tượng sao. Thận Ngôn cho nhà đi phong thư này hắn viết 10 phần trường, chủ yếu viết tẩu tử đối với hắn như thế nào tốt. Lén lén liền cho hắn mua một bộ tứ hợp viện sự tình. Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình thu được tiểu nhi tử tin, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, bọn họ vẫn luôn biết con dâu đối Thận Ngôn rất tốt, không nghĩ đến hảo đến trình độ này, vậy mà cho hắn mua một bộ phòng ở, bởi vì Thẩm Tráng Thực cùng Trương Thục Bình biết chữ không nhiều, bọn họ tin là tìm người khác đọc, bởi vậy, người cả thôn đều biết Trịnh Cẩm Hoa cho Thẩm Thận Ngôn ở kinh thành mua một bộ tứ hợp viện sự tình, đều không trụ thổn thức, không nhìn ra a, Trịnh Cẩm Hoa hào phóng như vậy. Vậy mà cho tiểu thúc tử mua căn hộ. Tẩu tử cho tiểu thúc tử mua nhà, sự tình này quả thực chưa nghe bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lương Tài, Thẩm Lương Dân tự nhiên cũng nghe nói việc này, bọn họ nơi nào còn có thể ngồi được ở, vội vàng chạy tới. Thẩm Tráng Thực nhìn đến bọn họ lại đây, không cần hỏi, đều biết bọn họ đang nghĩ cái gì. Thẩm Lương Tài nhìn xem nhà mình cha, thật cẩn thận hỏi. Cha, lão tam gia đích thực phải cấp Thận Ngôn ở kinh thành mua phòng ở, Thẩm Tráng Thực mặt vô biểu tình gật gật đầu. Cha, lão tam gia đều có thể cho Thận Ngôn mua nhà, kia được kiếm bao nhiêu tiền vậy? Thẩm Lương Tài cười hỏi, mặc kệ lão tam gia kiếm bao nhiêu tiền, theo các ngươi có quan hệ gì? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Thẩm Tráng Thực hỏi, Thẩm Lương Tài hắc hắc cười hai tiếng. Cha, ngươi xem đại cường đại, vì bọn họ cũng không có việc gì làm. Ta muốn cho bọn họ đi kinh thành, ngươi thấy có được không? Kinh thành như vậy đại, các ngươi tưởng đi thì đi, hỏi ta làm cái gì? Thẩm Tráng Thực giả ngu, Thẩm Lương Tài nói ra, cha, lão tam bọn họ ở kinh thành mua phòng ở kinh thành an cư lạc nghiệp, đại cường đại phi là lão tam cháu, bọn họ đi kinh thành, còn được lão tam giúp đỡ a. Thẩm Tráng Thực đánh gãy hắn. Chớ nói nhảm, chính ngươi cảm thấy khả năng sao? Vì sao không có khả năng? Đã nhiều năm như vậy, lại đại oán hận cũng nên tan. Chúng ta là thân huynh đệ, lão tam nguyện ý giúp Thận Ngôn, vì sao không thể giúp chúng ta? Thẩm Lương Tài nói, hắn biết mình ban đầu làm sai rồi, hắn sửa còn không được sao? Thẩm Tráng Thực cười lạnh một tiếng, đối với bọn họ nhiều năm như vậy sở tác sở vi sớm đã thất vọng cực độ, căn bản sẽ không cho phép bọn họ đi quấy rầy lão tam cùng Thận Ngôn, bốn nhi tử. Có hai cái tiền đồ, hắn rất thỏa mãn. Về phần này con của hắn, bọn họ có thể tiền đồ, hắn cũng cao hứng, nhưng đừng nghĩ dựa vào lão tam. Thẩm Lương Tài, Thẩm Lương Dân nói nhiều như vậy, thấy bọn họ cha như cũ thờ ơ, cũng có chút hiểu, bọn họ cha là không nguyện ý bọn họ phiền toái lão tam, thở phì phò đi, miệng chửi rủa, nói phụ thân hắn bất công. Thẩm Tráng Thực lười phản ứng bọn họ, Trương Thục Bình cầm giấy viết thư, hỏi. Thận Ngôn cũng có phòng ở, ngươi nói chúng ta có thể hay không đi kinh thành nhìn xem. Thẩm Tráng Thực hai năm qua thân mình xương cốt không có ban đầu trôi chảy, hắn lười động. Xem cái gì xem, biết bọn nhỏ trôi qua hào liền được rồi. Trương Thục Bình có chút thất vọng, lão nhân không đi, nàng một người cũng không dám đi kinh thành chạy. Cách Trương.